Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 265, nói không, một, góc truyện audio.com, editor, may, lạnh sao, anh híp đôi mắt lại, nhìn Cố Thanh Thanh trước mặt tuy rằng đông lạnh đến run bần bật lại vẫn như cũ cố chấp quật cường không chịu mở miệng, tâm cũng trầm xuống từng chút một. Một bàn tay buông ra, xoay người mở vòi hoa sen ra, dòng nước ấm áp tuôn trên đầu Cố Thanh Thanh trở tay không kịp, sặc một ngụm nước to, ho khan không ngừng. Khó chịu sao, khó chịu trên người em, lòng tôi càng khó chịu. Nếu đêm nay cô không xoay người chạy đi, anh nhất định sẽ lôi kéo tay cô, đi đến trước mặt mọi người. Đặc biệt là, muốn tuyên cáo với Nhiếp Chi Ninh, Cố Thanh Thanh cô, sớm đã gả cho anh, là vợ của Lãnh Tư Thành anh. Nhưng không nói cô xoay người chạy còn tránh ở toilet. Bọn họ đã kết hôn, chẳng lẽ, gả cho anh, trở thành. Lãnh phu nhân, có không gặp người được như vậy sao? Hay là nói, cô sợ dùng thân phận, Lãnh phu nhân, xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Chi Ninh. Khụ khụ khụ, Lãnh Tư Thành, anh buông tay. Đau, cô chật vật bị nước ấm xông đến đôi mắt cũng không mở ra được, tay lại bị anh nắm rất đau, nếu không phải sợ té ngã cô có thể liền tạo phản. Cô đau, trái tim của anh càng đau. Nếu có thể, anh thật sự rất muốn liền như vậy ném cô xuống, thậm chí đẩy cô đến trong bồn tắm tự sinh tự diệt. Nhưng mà anh làm không được, anh thật sự làm không được. Duỗi tay chỉnh nước vòi hoa sen nhỏ một chút, ngâm tắm nửa tiếng, cả người cô đều ngâm đến mềm mại, thơm thơm, làn da trong trắng lộ hồng, đặc biệt là một đôi mắt kia tựa hồ cũng ở trong nước ấm gột rửa thanh triệt sáng trong. Rõ ràng là hai tròng mắt trong sáng, rõ ràng là khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp, rõ ràng là một thân thể làm anh muốn thân cận vô số lần, lúc này anh lại cảm thấy vô cùng bi ai. Cách chương.